Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thẩm vấn tạp dịch, chương 242 Triệu Phúc Sinh từ tiến vào Từ gia sau đại môn. Vẫn luôn ở nhìn chăm chăm Từ Nhã Thần xem, thấy hắn nhắc tới gánh hát mất tích sự. Thần sắc quái dị, liền biết chính mình này một chuyến tới đúng rồi, Hồng Tuyền gánh hát mất tích. Từ Nhã Thần lo lắng đã chịu ngự quỷ giả chính mình giận chó đánh mèo. Cho nên hắn thấp thỏm lo âu là đúng, nhưng hắn nhắc tới chuyện này đều không phải là như đứng đống lửa, như ngồi đống than thấp thỏm, mà là một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Từ Nhã Thần khả năng chính mình cũng chưa ý thức được. Loại này rất nhỏ biến hóa, đây là nhân loại ở gặp phải không biết nguy hiểm sự kiện khi thân thể bản năng sinh ra phản ứng. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghiền ngẫm. Lại thần sắc tự nhiên hỏi, đưa chân dê khi là ban ngày vẫn là buổi tối? Thư từ nội dung hữu hạn, Từ Nhã Thần ở tin chung chỉ nói đại khái phát sinh sự tình trải qua. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống cũng không có nhiều lời, lúc này hai người mặt đối mặt giao lưu. Từ Nhã Thần liền vội nói, người trong nhà là sáng sớm thiên không sáng lên dưới thân hương. Khi trở về là giờ thân mạt, ước chạng vạng 5 điểm nhiều 6 giờ, mà dương giết nấu nấu hảo còn lại là hơn 1 canh giờ sau. Cho nên đưa cơm tôi tớ đi hướng Sướng Xuân Viên khi đã là qua giờ Dậu Trung, ước 8 giờ, một ngày đưa tam cơm. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, là... Từ Nhã Thần lại lau mồ hôi, vội trả lời, gánh hát mỗi ngày cũng ở luyện công, tiêu hao đại, khổ thật sự, ăn đến cũng nhiều, một ngày tam bữa cơm là quản no. Triệu Phúc Sinh liền nói, cũng chính là sớm, trung, vãn đều tặng, đúng vậy. Từ Nhã Thần gật đầu, phân biệt ở thần sơ, buổi sáng khoảng 7 giờ, chính ngọ, giữa trưa 12 giờ, thân trung, trạng vạng 5 điểm nhiều. Hắn giải thích, 4 ngày trước là tình huống đặc thù, cho nên mới chậm. Triệu Phúc Sinh nói, nói tóm lại, buổi sáng, giữa trưa đều không có phát sinh dị dạng. Thẳng đến buổi tối đưa cơm khi phát hiện người không thấy, Từ Nhã Thần cơ hồ muốn rơi lệ. Đúng vậy, không sai. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, dừng lại bước chân, nàng ánh mắt dừng lại ở Từ Nhã Thần trên người, lão thân sĩ còn quay người đi, nhéo ống tay áo sát đôi mắt, nhận thấy được nàng không có đi, quay đầu nhìn lại nàng đứng ở chỗ cũ, kia đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn xem, thẳng đem hắn xem sợ nổi da gà lại không biết làm sao. Đại nhân, lúc sau ngươi còn phát hiện cái gì quái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, nếu Từ gia không có phát sinh quái gì, Từ Nhã Thần sẽ không trước tiên đi bài tra có quỷ vật quấy phá, khả năng cũng sẽ không lộ ra sợ hãi chung hỗn loạn mê mang biểu tình. Đại nhân anh minh, Từ Nhã Thần liên tục chắp tay, liền hô, anh minh. Hắn những lời này đảo không phải vuốt mông ngựa. Hiển nhiên Triệu Phúc Sinh đã đến lúc sau liên tiếp hỏi cập Hồng Tuyền gánh hát mất tích một án cho hắn cực đại tâm linh an ủi, làm hắn nháy mắt kiên định rất nhiều. Chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt đại nhân. Ngày đó chạng vạng người nhà phát hiện liễu bầu gánh chở liên can người sau khi mất tích, ta liền lập tức triệu kiến người gác cổng tạp dịch. Từ gia chiếm địa pha quảng, từ phủ cửa ra vào tổng cộng có 6 cái, sự phát cùng ngày. Từ Nhã Thần biết được Hồng Tuyền gánh hát mất tích, liền trước làm người tướng môn phòng bắt lấy thẩm vấn, kinh kiểm tra. Cửa phòng cùng ngày đương trị người có sơ sẩy chỗ, tây nam môn chỗ người gác cổng tạp dịch có nhân thiết đánh cuộc. Buổi trưa sau liền vẫn luôn ở uống rượu đánh bạc, Từ Nhã Thần có chút xấu hổ nói. Bọn họ tướng môn khóa lại, tránh ở môn phường sau chơi nhạc, thật sự là kỳ cục, nhưng lại là sơ sẩy đại ý. Từ ra cửa ra vào chỗ cũng luôn có người ở thủ, nếu là một hai người nhân cơ hội chuồn êm xuất nhập phủ, trong phủ gã sai vặt hạ nhân bởi vì chơi đùa nhìn nhầm đào cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng gánh hát nhân số đông đảo lớn như vậy, nhóm người cùng nhau đi ra ngoài trước sau sẽ dẫn khởi người trong nhà chú ý. Xong việc từ nhã thần làm người đem thất trách tôi tớ nghiêm thêm thẩm vấn, kinh đánh chửi lúc sau gã sai vặt kêu oan, nói tuyệt không thấy được gánh hát xuất nhập, mà mặt khác mấy cái môn gã sai vặt đều đánh cuộc thiên. Thề nói không thấy được có gánh hát người đi ra ngoài. Sự tình tới rồi nơi này lâm vào cục diện bế tắc, ta đem sở hữu môn phường tạp dịch toàn bộ giam giữ. Đi lên, khác tuyển tôi tớ trông coi ra môn, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Nói cách khác, môn phường có sơ sẩy, nhưng Hồng Tuyền gánh hát mất tích không phải từ sáu cái cửa ra vào rời đi. Từ nhã thần vẻ mặt đau khổ gật đầu, gánh hát gia sản đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, đây là quái dị chỗ. Đại nhân, từ nhã thần nói tới đây lại bắt đầu sợ hãi. Gánh hát gia sản đều không thấy, gánh hát gia sản cũng không ít, bọn họ xuyên mang này đó trang phục vài đại dương quầy, muốn người nâng đi, có chút trang phục truyền thừa hảo chút năm, là thuộc về có tiền đều khó mua bảo bối, là gánh hát chân quý thứ tốt, trừ cái này ra. Thổi kéo đàn hát nhạc kiện cũng nhiều, vài cái dương, nếu toàn bộ mang ra phủ, chắc chắn dẫn người chú mục. Từ nhã thần trước nói rõ trong nhà tôi tớ thất trách chỗ, nhưng hắn ý ngoài lời cũng thực rõ ràng, gánh hát rời đi tuyệt phi tầm thường thủ đoạn, đây cũng là hắn hoài nghi gánh hát mất tích cùng lệ quỷ tiên quan duyên cớ. Ta đi khi sướng xuân viên nội loạn tao tao, một ít đồ đựng tùy ý đặt trên mặt đất, nói tới đây hắn muốn nói lại thôi. Triệu Phúc Sinh xem hắn làm như còn có chuyện nói, không khỏi liền nói, ngươi còn phát hiện cái gì? Không biết có phải hay không chúng ta già rồi. Ta tiến vào vườn, tổng ngửi được một cổ mùi hôi. Từ nhã thần do dự một lát, nói, như là, hắn hình dung không ra. Một bên đi theo hắn bên người một cái ước 50 tới tuổi khô gầy nam nhân tiến lên nói, như là đồ ăn siêu. Đúng vậy, đúng, từ nhã thần sống trong nhung lụa, hằng ngày ăn mặc chi phí pha chú trọng, nhất thời nửa khắc không nhớ tới kia hương vị. Lúc này đi qua này nam nhân vừa nhắc nhở mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao ta nghe muốn phun. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống này nam nhân trên người, từ nhã thần liền nói, đây là ta quản sự, đại nhân kêu hắn Hoàng Bốn là được. Hoàng Bốn gật đầu khom lưng. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, cơm thiêu vị là từ đâu ra? Nàng tâm niệm vừa chuyển, lúc này đã bắt đầu mùa đông, thời tiết chuyển lạnh, bình thường đồ ăn phóng thượng một ngày sẽ không siêu, mà theo từ nhã thần theo như lời, từ ra sáng sớm, giữa trưa đều bình thường đưa cơm, gánh hát cũng đều tiếp thu. Kia cơm thiêu mùi vị là từ đâu ra? Có phải hay không phía trước đồ ăn phóng lâu rồi, đặt ở nơi nào thối giữa? Triệu Phúc Sinh hỏi. Hoàng Bốn đáp, ta cũng suy xét quá, tìm này nửa tháng đưa cơm tôi tớ hỏi chuyện, nói là mỗi lần đưa cơm đều nhìn đến gánh hát phân thực. Nói xong hắn lại nói, đến nỗi đại nhân nhắc tới đồ ăn thối giữa, xong việc ta cũng lệnh người tìm, lại không có tìm được. Hắn mở ra tay phải, tay trái mờ u bàn tay dùng sức đánh ở lòng bàn tay thượng, lắc đầu thở dài, thật là kỳ quái. Triệu Phúc Sinh đem này đó manh mối ghi tạc trong lòng. Xảy ra chuyện sau, sướng xuân viên quét tước quá không có? Hoàng Bốn liền lắc đầu, còn không có, lão gia nói trước không quét tước. Từ nhã thần liền vội vàng nói, sợ dọn sạch manh mối, người khác lão thành tinh, sợ đem vườn quét tước sau tương lai Triệu Phúc Sinh truy cứu việc này, cho rằng hắn thấp thỏm không yên, lo lắng đến lúc đó có miệng đều nói không rõ. Hào Triệu Phúc Sinh thần sắc rung lên, phân phó nói, ta đi Sướng Xuân Viên nhìn xem, đem đưa cơm tạp dịch, thủ vệ môn hộ toàn bộ kêu ra tới, ta có lời muốn hỏi. Từ Nhã Thần nghe xong lời này, liền biết nàng tạm thời là không có truy cứu chính mình trách nhiệm. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người sống lưng đều thẳng thắn rất nhiều, vội không ngừng phân phó Hoàng Bốn, mau ấn Triệu đại nhân nói đi làm. Nói xong, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Phúc Sinh bên người. Ân nói, đại nhân, lúc này sắc trời đã tối, không bằng ta làm hạ nhân trước bị rượu và thức ăn. Thế đại nhân trước đón gió tẩy trần, không cần. Triệu Phúc Sinh lúc này một lòng đặt ở Hồng Tuyền, gánh hát mất tích một chuyện thượng, lắc đầu nói, trước điều tra rõ gánh hát mất tích duyên cớ lại nói. Từ Nhã Thần lại nói, kia ta làm trong nhà vẩy nước quét nhà xương phòng, ta xong xuôi hắn án tử. Trụ trấn ma tư trung, Triệu Phúc Sinh vẫn cự tuyệt, kia như thế nào khiến cho đại nhân vì thế bôn ba mà đến. Từ Nhã Thần có chút bất an, Triệu Phúc Sinh cười nói, sự tình còn không có tra ra manh mối, nếu Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện cùng ngươi không quan hệ, mà là đề cập quỷ án, đó chính là ta phân nội việc, có cái gì không được. Nàng nói xong lúc sau, vẫy tay một cái, đi. Từ Nhã Thần trong lòng lại là cảm động lại là uất thiếp. Ta tới thế đại nhân dẫn đường, gánh hát lúc đầu mất tích khi, Từ Nhã Thần còn không có để ở trong lòng, chỉ đương tầm thường sự kiện, đi một chuyến Sướng Xuân Viên, đãi sau lại tra được không thích hợp nhi, hoài nghi là cùng quỷ dị án kiện tương quan sau, hắn đã không dám lại đi kia viên trung, thậm chí nghe được Sướng Xuân Viên ba chữ đều có chút sợ hãi. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh gần nhất, tình huống liền không giống nhau, hắn chính mắt thấy quá Triệu Phúc Sinh thu phục song quỷ, dũng mãnh phi thường phi phàm, thủ đoạn thông thiên, thả thông qua cùng với Duy Đức thư từ lui tới. Hắn đối Triệu Phúc Sinh làm qua án kiện cũng có hiểu biết. Đối vị này Vạn An huyện trấn ma tư lệnh Tư đại nhân thực lực phá lệ tin cậy, hơn nữa lúc này Triệu Phúc Sinh trấn định tự nhiên, cũng không có hoảng thần, cũng không có lộ ra sợ hãi. Sợ hãi gần nhất liền trấn trụ trường hợp, càng lệnh đến mọi người tin tưởng tăng nhiều. Nhân gánh hát mất tích bao phủ ở Từ phủ trên đầu ba bốn thiên bóng ma nhân Triệu Phúc Sinh đã đến mà nháy mắt tan đi. Từ ra chiếm địa không nhỏ, mọi người đi rồi canh ba tới chung mới rốt cuộc nhìn đến Sướng Xuân Viên nơi. Lúc này sắc trời đã tối, vườn phương hướng không có bóng người, cũng không điểm yên, hiện ra một loại cô lãnh đáng sợ cảm giác. Vườn ngoại có tường vây, ngoại tường loại từng hàng rừng trúc đem tường vây ngăn trở. Này đó trúc tường vốn dĩ gieo ước nguyện ban đầu là tưởng gia tăng bên trong vườn thanh du lịch sự tao nhã cảm giác, nhưng bắt đầu mùa đông lúc sau lại hiện ra tiêu điều bị thua cảm giác. Tự xảy ra chuyện tới nay, không có người dám gần chút nữa nơi này. Rơi xuống trúc diệp chiếu vào đầu tường mặt đất, khiến cho này gian từ ra hoa đại lượng thời gian, tài lực kiến tạo lâm viên thế nhưng bày biện ra hoang vắng dị thường cảm giác. Nhập viên địa phương vốn là hình vòm viên môn, lấy thạch gạch xây thành, nhân ở vào Từ phủ trong vòng, bên trong vườn vốn là không có trang môn, nhưng lúc này nhập khẩu địa phương bị người lung tung đinh thượng tấm ván gỗ, đem này nhập khẩu phong đến kín mít. Nơi này là Từ gia địa phương, Từ gia người chính mình hẳn là rõ ràng nơi đây phong cấm, nếu Từ Nhã Thần lãnh chính mình đi vào bên này, nói vậy nơi này hẳn là Sướng Xuân Viên duy nhất nhập khẩu, cũng hoặc là Sướng Xuân Viên có bao nhiêu cái nhập khẩu. Nhưng sự phát sau đã cùng nhau phong ấn, Triệu Phúc Sinh đoán không sai. Hoàng Bốn giải thích, sự phát lúc sau, lão gia sợ trong nhà có chút tôi tớ gan lớn, trộm nhập bên trong vườn lấy đồ vật, làm người đem này viên trung mấy cái nhập khẩu đều dùng tấm ván gỗ phong kín. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hoàng Bốn nói xong, triệu tới mấy cái gia phó lấy công cụ đem này đó tấm ván gỗ dỡ bỏ. Từ gia người đông thế mạnh, thành thạo đem tấm ván gỗ hủy đi đầy đất, thừa dịp dỡ bỏ nhập khẩu mộc phong khi nơi xa quang điểm lập lòe, có người dẫn theo đèn lồng lại đây. Triệu Phúc Sinh tiến viên bước chân một đốn, chỉ thấy lâm viên một chỗ khác có đoàn người bước nhanh tiến đến. Nhìn đến bên này từ nhã thần đám người khi kia cầm đầu người ánh mắt sáng lên, hô một tiếng, lão gia, người mang đến. Dựa theo Triệu Phúc Sinh phân phó, từ phủ sự phát phía trước thủ vệ hạ nhân đưa cơm tôi tớ cùng nhau tất cả đều gọi tới. Triệu Phúc Sinh nương đèn lồng quang diễm mơ hồ một số, lại có ước hai mươi mấy người mênh mông cuồn cuộn đứng một liệt, đem lâm viên ngoại đường nhỏ đều lấp kín. Đại nhân, người đều tìm tới. Hoàng Bốn nói, gánh hát trước khi mất tích, trong phủ đương trị thủ vệ môn phường cộng 16 người. Trước sau tham dự đưa cơm có 5 người, đều ở chỗ này. Nói xong, hắn vung tay lên, khiển trách nói, tiến lên đây hồi đại nhân nói. Nói được không tốt, muốn các ngươi mạng chó. Mọi người thấp thỏm bất an tiến lên đây. Triệu Phúc Sinh nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, chúng ta biên tiến viên biên nói, trương chuyện thế đề ra cái tháp sáng đèn lồng. Đi ở Triệu Phúc Sinh đằng trước, hắn ở cất bước tiến viên khoảnh khắc, bước chân dừng một chút, tiếp theo lại dường như không có việc gì bước vào trong vườn, chiếu từ nhã thần cách nói. Hồng Tuyền gánh hát người mất tích cũng liền 3 ngày thời gian, nhưng toàn bộ Sướng Xuân Viên Trung lại có loại lâu chưa trụ người hoang vắng khí, gia củ mộc trụ tản ra một loại nếu ẩn tựa vô mốc hủ vị, hỗn loạn một loại đồ ăn siêu sau chua lòm hương vị, lệnh người có chút không khỏe. Viên ngoài tường trúc diệp rơi vào lâm viên, sái đầy đất đều là nhân sắc trời hắc ám. Hơn nữa lá rụng quá nhiều, thả Triệu Phúc Sinh tâm tư phần lớn đặt ở đề ra nghi vấn người gác cổng tạp dịch trên người, cũng không có vội vã điều tra sân. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi trước thủ vệ người gác cổng, Hồng Tuyền gánh hát mất tích cùng ngày, trong phủ có hay không lạ mặt người thường xuyên đi ra ngoài. Sự phát đã qua 4 ngày, mấy vấn đề này từ nhã thần đã sớm thẩm vấn quá rất nhiều thứ. Có người đã ăn qua đau khổ, lúc này cũng không dám tùy tiện ra tiếng, thành thật đáp lời. Triệu Phúc Sinh nhìn đến mọi người sắc mặt, nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng, ta muốn nghe nói thật, không cần ý đồ nói láo lừa bịp ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hoàng Bốn đề chân hướng trong đó một người chân sau đá vào. Đại nhân hỏi chuyện, các ngươi thành thật trả lời, người nọ bị hắn đá đến một cái lảo đảo, ăn đau hít ngược một hơi khí lạnh, lại không dám duỗi tay đi xoa chỗ đau. Là, hắn sau khi gật đầu, cố nén sợ hãi, ngày đó ta giờ mẹo sơ, rạng sáng 6 giờ tả hữu, làm công, đến thủ đến trạng vạng mới có thể trở về. Buổi trưa sau nghiêm David tới tìm ta bài bạc, trung gian chúng ta đều không có rời đi quá môn phòng. Người này chính là từ nhã thần nhắc tới đường chỉ khi bài bạc tôi tớ, người khác không có rời đi quá môn phòng. Tuy nói bởi vì bài bạc duyên cớ không quá để bụng, nhưng nếu có một số đông người lần lượt rời đi, nhất định sẽ khiến cho hắn chú ý. Hơn nữa ta cũng tưởng chuyên tâm đánh bạc, sợ có người lưu tiến vào sau ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ta nhận việc trước tìm xích sát, tướng môn thượng khoa mới chơi, người này nói chuyện khi còn ở xoa mông cập chân, trên mặt hãy còn có sợ sắc, tướng môn khóa lại. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng vừa động, nhìn về phía từ nhã thần, này lão thân sĩ bị nàng vừa thấy, có chút hốt hoảng, nói, đại nhân, này đó chó con tham hành sự tiện nghi, Liên Thiện làm chủ trương tướng môn khóa, phòng ngừa người ra vào. Hết chương.